Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 276, chương 275, Phật Quang Lượng, Phật Quốc Nhập, chương 275, Phật Quang Lượng, Phật Quốc Nhập nghe Vân Tùng mà nói, Triệu Nao cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng. Vân Tùng đột nhiên hỏi, vừa rồi ta vấn ngươi tới nơi này làm gì, ngươi như thế nào vẫn không có trả lời ta? Triệu Nao nhìn hắn một cái, tự nhiên nói ra, ta vừa rồi đáp lại Phương Thập Thất, ta lời kia không phải hồ lộng người. Lần này tới 9 tầng, ta đúng là muốn tìm người đem nó mang về. Tìm người nào? Vân Tùng lập tức vấn đạo. Triệu Nao sững sờ, không nghĩ tới hắn gặp từng bước ép sát. Thế là hắn suy tư một chút, vô cùng giọng thành khẩn nói ra. Huynh đài, chúng ta tới 9 tầng. Tất nhiên đều có bất đắc dĩ lý lẽ do, cái này không cần nói ra đi. Bởi vì cái gọi là chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Ngươi nhìn, ta liền không có ép hỏi ngươi tới 9 tầng mục đích. Vân Tùng nói ra, ta tới 9 tầng, là nghe nói nơi này có thể qua lại thời gian ngươi hiểu không? Ngươi minh bạch đây là ý gì a? Thời gian sao? Thời điểm cùng không? Triệu Nao nháy mắt mấy cái. Miễn cưỡng cười một tiếng, lớn, đại khái có thể hiểu. Vân Tùng nói ra, cho nên ta đem mục đích của ta nói cho ngươi biết. Ta rất thẳng thắn, Triệu Nao ủy khuất nói. Nhưng đây là ngươi chủ động nói, không phải ta ép hỏi ngươi. Vân Tùng đưa ngón trỏ ra nói ra. Đệ nhất, ngươi mới vừa nói một câu, ta liền không có ép hỏi ngươi tới 9 tầng mục đích. Câu nói này nhưng thật ra là điểm ta đây. Lên cho ta nhãn dược, đây là ép buộc ta, cho nên ta liền trả lời. Đệ nhị, hắn lại giơ ngón tay giữa lên, ta quản ngươi có hỏi ta hay không đây, dù sao ta hỏi ngươi, lại nói ngươi không hỏi ta đó là phải làm. Ngươi bây giờ dùng cái này linh đăng thế nhưng là ta cho ngươi mượn, ngươi đối với ta không nên thẳng thắn điểm sao? Kết quả Triệu Nao lui về sau một bước, mỉm cười nói, huynh đài nói đùa. Ta còn tưởng rằng cái này linh đăng là ngươi đưa cho ta. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng nói ra, nhìn xuống, nhìn ta trên lưng, thấy được cái gì? Triệu Nao khóe miệng giật một cái, lúng túng nói, một cây thương. Vân Tùng học hắn bộ dáng khẽ cười nói, ngươi lại sau này nhìn một chút, phía sau ngươi có cái gì? Triệu Nao quay đầu, phía sau trống không? Hắn ngạc nhiên quay đầu nói ra, cái gì cũng không có nha. Vân Tùng nói ra, đúng, nhưng là ngươi quay lưng lại về sau ta có thể nổ súng bắn ngươi. Triệu Nao, Vân Tùng cười lạnh nhìn về phía hắn. Hắn lúng túng ho khan một tiếng. Lúc này Vân Tùng còn nói thêm, ngươi còn không chịu phục. Vậy ngươi lại quay đầu nhìn một chút. Triệu Nao vấn đạo, ngươi lại muốn đánh ta một thương. Vân Tùng nói ra, ta nếu là thật muốn đánh ngươi, hiện tại ngươi còn có thể nói chuyện. Ta để cho ngươi quay đầu là để cho ngươi biết, ta còn có cái khác sát chiêu. Triệu Nao đành phải lần thứ hai quay đầu. Lần này sau lưng của hắn xuất hiện đồ vật. Một đầu phiêu phì thể tráng thực thiết thú. Vừa rồi Vân Tùng đẩy A Bảo một cái, để cho A Bảo quấn quanh về sau đi mai phục Triệu Nao. 9 tầng trong đất quá đen, A Bảo ẩn nấp trong đó khó có thể phát giác. Mà vừa rồi Triệu Nao lực chú ý lại bị Vân Tùng kiềm chế, cho nên bị A Bảo dễ dàng vây quanh sau lưng ngăn chặn đường lui. Triệu Nao lại ho khan một tiếng. Hắn bất đắc dĩ nói, ta có thể phát thệ, ta tới 9 tầng cùng ích lợi của ngươi không có xung đột nếu như ngươi không phải biết nói. Chuyện, chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi nếu là thực sự không muốn nói đừng nói là. Vân Tùng cắt ngang hắn. Thanh này Triệu Nao làm cho mộng bức. Ngươi là tại khôi hài sao? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Vân Tùng đồng thời không muốn biết hắn xuống mục đích thật sự. Hắn chỉ là tại phát hiện Triệu Nao dị thường về sau nghĩ tỉnh táo hắn một lần. Nói đến hắn tự nhiên muốn biết Triệu Nao tất cả tin tức. Cũng là chính như vừa rồi Phương Thập Thất hồ lộng bọn họ một dạng. Triệu Nao lập một chút nói láo tới hồ lộng hắn. Vậy hắn lại có thể như thế nào phân rõ? Cho nên hắn đối Triệu Nao ép hỏi không phải thật sự muốn lấy được đáp án. mà là muốn tìm lý do thích hợp trấn nhiếp một lần đối phương. Hắn đối Triệu Nao không tín nhiệm, nhưng hắn đối chín tầng không ăn ý. Triệu Nao tối thiểu hiểu rõ nhiều một ít, cho nên hắn muốn cùng Triệu Nao kết nhóm kết bạn, nhưng lại được phòng bị Triệu Nao ở sau lưng làm thủ đoạn nhỏ. Lúc này lộ ra một chút cơ bắp tới có chỗ tốt. Triệu Nao là người thông minh, tự nhiên biết ý đồ của hắn. Đằng sau thuận dịp đủ loại nhu thuận trung thực, hắn rất chủ động đối Vân Tùng nói ra. Người tới 9 tầng muốn tìm một cái có thể xuyên ta thời không chỗ. Người muốn đi cái khác đại động thiên A. 9 tầng nơi này nối tiếp nhiều đại động thiên. Mỗi cái lỗ lớn ngày cùng không gian đều là độc lập. Người là ý tứ này, phải không? Vân Tùng gật gật đầu. Dựa theo hắn lý giải, đại động thiên thuyết pháp cũng đối. Triệu Nao nói ra, vậy là ngươi muốn đi Phật quốc đại động thiên. Vân Tùng vấn đạo, cái gì là Phật quốc? Triệu Nao nói ra, 9 tầng trong đất có thông hướng rất nhiều đại động thiên con đường. Chúng ta hiện tại chỗ đi đầu này chính là thông hướng một tòa Phật quốc giới. Ngươi không hiểu rõ cái này. Vậy là ngươi thông qua Vạn Phật Cung tiến vào. Vạn Phật Cung, Vân Tùng nghĩ tới Mao Bất Kiến trong miệng nói tới thần cung. Thần cung bên trên liền có vô số Phật điêu. Hiển nhiên kia liền là Vạn Phật Cung. Thế là hắn hồi đáp. Tốt, Triệu Nao tiếp tục nói. Vậy ngươi đối Vạn Phật Cung hiểu bao nhiêu? Vân Tùng nói ra. Ngươi đừng vấn. Ngươi đem ngươi hiểu rõ nói mà ra liền có thể. Triệu Nao bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói ra, ngươi nếu đã tới nơi này, dĩ nhiên là đi qua Lão Trấn. Lão Trấn ở trong Vân Khởi Sơn. Vân Khởi Sơn rất kỳ quái. Nó dưới chân núi có thật nhiều hang đá. Tương truyền mỗi một tòa trong hang đá đều có một tòa thành. Mỗi một tòa thành đều có cái thủ thành người. Thông qua thủ thành người về sau liền có thể tiến vào trong hang đá. Bởi vì dưới chân núi tụ tập đông đảo hang đá, cho nên nơi này lại bị gọi là chấm ngoặc kép, tụ quật U Đô. Vân Tùng nói tiếp nói ra. Triệu Nao gật gật đầu. Đúng, tụ quật U Đô. U Đô là trong truyền thuyết quỷ thành. 9 tầng xem như tòa này quỷ thành đại quảng trường. Liên quan tới bọn chúng truyền thuyết có rất nhiều. Ai cũng không biết thật giả. Nhưng mà có thể xác định là chỉ cần thông qua tụ quật U Đô liền có thể đi đến một cái địa phương. Mới, đơn giản mà nói. Địa quật là vào cửa. Từ vào cửa tiến vào 9 tầng. Thông qua 9 tầng về sau liền có thể tiến vào cái kia địa phương mới. Trong đó Vạn Phật Cung. Vào cửa thông hướng đúng là Phật Quốc. Vân Tùng cảm thấy lập tức thất vọng. Nếu như Triệu Nao nói đều là lời nói thật. Như vậy tụ quật U Đô cũng rất có ý tứ. Nơi này giống như là một cái thời gian rối loạn điểm. Rất nhiều thời điểm chỗ trống này giao hội tiếp xúc. Đều thời gian phân lưu sinh ra vào cửa. Mỗi cái cửa ra vào đều là một cái hang đá, mà thời gian phân lưu quá trình bên trong muốn thống nhất kinh qua hiện ở hắn vị trí cái này 9. Tầng không gian, hắn tới lộn chỗ, nơi này thông hướng chính là một cái Phật quốc. Trong lòng trầm xuống, Vân Tùng vấn đạo, ngươi từng tiến vào Phật quốc sao? Triệu Nao lắc đầu, không có, ta lần này đến không phải là vì tiến vào Phật quốc. Ta là tìm một người. Ta thực sự chính là vì tìm một người. Vân Tùng tạm thời tin tưởng lời nói của hắn. Hắn chuẩn bị trở về. Nhưng là lúc này nơi xa bỗng nhiên bốc lên một đoàn bạch quang. Triệu Nao lúc này liền sinh lực chấn động. Nói, tìm được hắn. Hắn bưng lên linh đăng bước nhanh hướng bạch quang đi đến. Vân Tùng vấn đạo, đó là cái gì quang? Phật quang. Triệu Nao cảm xúc có chút cao vút. 9 tầng trong lòng đất không phải một mảnh hư vô bóng tối. Mỗi cái giữa mùa đông tại 9 tầng trong lòng đất đều sẽ lưu lại một dấu hiệu. Cái này dấu hiệu là gặp phát ra quang. Hiện tại chúng ta nhìn thấy đúng là Phật quốc đại động thiên phát ra quang. Người ta muốn tìm thì trốn ở bên trong. Vân Tùng gãi gãi đầu. Hắn đây là đến Phật quốc đại động thiên cửa. Dạng này hắn phải đi nhìn một chút. Bằng không đi một chuyến vô ích. Hắn cùng lên Triệu Nao. Triệu Nao nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn về phía hắn. Trên mặt lộ ra một tia cảm kích cười. Tạ trượng nghĩa cứu viện. Nhưng đợi chút nữa, phải cẩn thận. Ta kẻ thù này bản lĩnh không kém. Hắn dưỡng rất nhiều quỷ nô. Quỷ nô môn lại đều có bản lĩnh. Đối phó sợ là phiền phức. Vân Tùng thản nhiên nói. Người đây là hiểu lầm. Hắn mới cũng không muốn trợ giúp Triệu Nao đi đánh nhau đây. Hắn chính là muốn nhìn một chút cái gọi là Phật Quốc là chuyện gì xảy ra. Kết quả Triệu Nao liên tục hiểu lầm ý tứ của hắn. Hắn còn tưởng rằng Vân Tùng nói là bản thân hiểu lầm đối phó năng lực. Thế là hắn vừa cảm kích cười cười. Quay người sải bước hướng đi Phật Quang. Vân Tùng chỉ tính toán đến Phật Quang phụ cận đi xem một cái. Sau đó liền rời đi. Nhưng hắn không biết cái này Phật Quang sẽ phóng đại. Phóng đại tốc độ còn rất nhanh. Hắn đi theo Triệu Nao đi lên phía trước. Triệu Nao trên người xẹt xẹt một tiếng vang. Phật Quang lập tức quét tới. Vân Tùng căn bản chưa kịp phản ứng. Đột nhiên chính là hai mắt tỏa sáng. Hắn xuất hiện ở một mảnh có chút hoảng hốt thế giới bên trong. Dõi mắt nhìn lại, đỉnh đầu lờ mờ có trời xanh. Trong lòng đất lờ mờ có đất dày cùng cỏ xanh. Bốn phía nơi xa vậy lờ mờ có dãy núi có cây rừng. Nhưng những vật này rất không rõ rệt. Giống như là cách một tầng thủy tinh mờ. Hơn nữa, bọn chúng có chút vặn vẹo. Duy nhất sáng suốt mà lại bình thường là mấy người. Mấy người này vốn dĩ ngồi xếp bằng ngồi cùng một chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi. Bọn họ không ngờ tới bỗng nhiên có người xông tới. Triệu Nao so Vân Tùng sớm hơn tiến nhập Phật Quang. Hắn hiển nhiên đối hoàn cảnh nơi này có hiểu biết. Một lần xông đi vào thì động thủ. Vân Tùng dò xét hoàn cảnh thời điểm hắn bắt được một người lui về sau. Những người khác vội vàng đứng dậy đuổi theo. Trước mặt thanh niên nam tử nghiêm nghị nói. Ngươi dám. Triệu Nao thân thủ chế trụ trong lồng ngực người cổ họng. Quát to. Cho hết ta lui lại. Vân Tùng nhìn về phía hắn. Đục lỗ xem trước đến tay của hắn. Trên tay của hắn xuất hiện nhỏ bé mà lại thô lệ lân phiến. Một đôi tay cùng thú chảo một dạng. Thoạt nhìn thì có lỗ mãng bạo lực mùi vị. Vây quanh trong mấy người này đi mà ra một cái mặt trắng trung niên nam tử. Nam tử híp mắt nhìn về phía bọn họ nói ra. Triệu Nao, ngươi làm gì? Ngươi đây là có chuyện gì? Triệu Nao âm lãnh nói ra. Ta trước đây đã thề. Tư Mã Dịch, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta cũng sẽ tìm được ngươi. Sau đó lột ra chóc thịt. Tư Mã Dịch mờ mịt nhíu mày muốn nói chuyện. Ở hắn phía sau trong mấy người có người nhìn về phía Vân Tùng vấn đạo. Ngươi là Doanh Thị Vân Tùng. Ngươi làm sao ở nơi này? Lại có người nói. Hắn là Vân Tùng. Ta đã thấy hắn ảnh chụp. Triệu Nao, khó trách ngươi dám đến tìm Tư Mã đại ca phiền phức. Nguyên lai là tìm một người giúp đỡ. Nhưng ngươi nhất định không nghĩ tới. Tư Mã đại ca vậy tìm người giúp đỡ. Hơn nữa còn tìm chúng ta nhiều như vậy người giúp đỡ. Tư Mã Dịch khua tay nói. Chờ một chút, đây là có chuyện gì? Triệu Nao, ngươi, chấm ngoặc kép, ta nhất định sẽ giết ngươi. Triệu Nao nhìn hầm hầm hắn gầm thét lên. Tư Mã Dịch, ngươi vì tu quỷ đạo, ngự quỷ thần vậy mà lạm sát kẻ vô tội. Ta Triệu Nao ngày hôm nay thay trời hành đạo. Chấm ngoặc kép, sớm nhất đuổi theo tới thanh niên nam tử nhìn hầm hầm Triệu Nao kêu lên. Triệu Nao, chúng ta nơi này có 3 nhà 8 cái. Ngươi tuyệt không phải chúng ta đối thủ. Mau buông ta ra đệ đệ, nếu không ta muốn giết ngươi. Triệu Nao kinh ngạc nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng không có làm qua tự giới thiệu, cho nên hắn cũng không biết Vân Tùng thân phận. Tư Mã Dịch nhìn kỹ hướng Vân Tùng. Vấn đạo, nguyên lai là Doanh Thị Cửu Thái Bảo đại giá quang lâm. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng các ngươi Doanh Thị cùng Triệu Thị xưa nay quan hệ không tốt. Ngươi làm sao biết trợ giúp Tư Mã Dịch? Vân Tùng không trả lời. Hắn vậy dẫn xảy ra vấn đề. Như thế nào rời đi nơi này? Tư Mã Dịch khẽ giật mình. Lại hỏi lại hắn. Ngươi nói đùa cái gì? Nổi giận người thanh niên nam tử kia xem xét không người để ý không hỏi bản thân càng thêm táo bạo. Hắn nhào lên giơ chân gầm thét lên. Triệu Nao. Thả ta ra đệ đệ. Triệu Nao nói ra. Ta khờ sao? Chấm ngoặc kép. Các ngươi chết chắc. Thanh niên cả giận nói, vẻn vẹn bằng 2 người các ngươi tới tìm chúng ta, các ngươi chết chắc, nhưng ngươi chỉ cần thả ta ra đệ đệ, ta cho các ngươi một cái thống khoái. Nếu không ta tất bằng vào ta Viên ra mài xương tay xoa nát tan ngươi từng tấc cốt đầu. Để cho ngươi hóa thành một đoàn thịt nát mà muốn sống không được muốn chết không xong. Tư Mã Dịch vậy nhìn về phía Triệu Nao cả giận nói. Ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi có ý tứ gì? Ta xem ngươi là chúng ta. Triệu Nao giận dữ hét. Tư Mã Dịch, ngày mai năm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Vân Tùng ép xuống cổ tay nói ra. Các ngươi trước không được ồn ào. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi dám nhúng tay trong đó. Ta càng biết để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thanh niên nóng nảy cắt ngang hắn. Vân Tùng phát cáu vậy rất táo bạo. Hắn khoác lên ngang hông tay áo khẽ động. Súng bắn đạn ghém trực tiếp phun lửa. Tư Mã Dịch hé miệng. Bỗng nhiên có một cái ở giữa trán chỉ lên trời sinh trưởng châu giác da đen đại quỷ xuất hiện. Phân lưu hướng Tư Mã Dịch mấy cái chỉ hoàn đều bị đại quỷ chặn lại. Mà thanh niên bên này tốc độ ánh sáng rút ra một thanh trường kiếm múa may lên. Nhưng thấy hàn quang bay lả tả, gió lạnh đập vào mặt, một thanh trường kiếm lại bị hắn vũ thành vòng sáng, bảo vệ toàn thân chật như nêm cối. Vân Tùng còn là lần đầu tiên đụng tới lợi hại như vậy kiếm khách. Tiếng súng rơi xuống, thanh niên kiếm khách múa kiếm kết thúc. Hắn trở tay lấy trường kiếm sử chống đỡ thân thể, quần áo trên người vỡ vụn. Máu thịt be bét, hắn lồng ngực bị đạn hoàn dỗ nát. Triệu Nao trong tay thanh niên lạnh lùng hét lớn. Ca, ta muốn các ngươi. Chấm ngoặc kép, lời nói một nửa, cọt kẹt một tiếng vang. Triệu Nao lập tức đem thanh niên cổ cho vặn gãy. Vân Tùng nhìn về phía hắn kêu lên. Ngươi làm cái quỷ gì? Triệu Nao kêu lên. Ngươi đã động thủ, ta không động tay vẫn chờ làm cái gì? Vân Tùng. Vừa động thủ một cái. Thay trời hành đạo a. Vân Tùng một bên phòng bị Tư Mã Dịch đám người vừa nói. Ta không giống nhau. Là tiểu tử này uy hiếp muốn giết ta. Cho nên ta không thể không động thủ. Nếu không thật chẳng lẽ chờ hắn muốn giết ta ta mới phản kích. Triệu Nao nói ra. Đúng. Nhưng mà nếu ngươi giết cái này làm đại ca. Cái kia trong tay ta đệ đệ cũng không có dùng. Chỉ có thể đem hắn cùng một chỗ giết. Vân Tùng vấn đạo, ý tứ gì? Triệu Nao nói ra, cái này hai huynh đệ là Tư Mã Dịch trong trận người. Ta vừa rồi tiến vào Phật Quang về sau phát hiện không hợp lý trước lấy trở tay không kịp chi thế. Đầu bắt lại vừa lúc bên cạnh ta cái này đệ đệ. Hai huynh đệ này tình cảm thâm hậu, chỉ cần đệ đệ trong tay ta. Cái kia làm ca ca cũng chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình. Thậm chí hắn vì đệ đệ an nguy còn có thể kiềm chế Tư Mã Dịch đám người. Hiện tại ngươi giết đại ca. Vậy hắn cái này làm đệ đệ liền vô dụng. Không có người sẽ để ý nữa cái này tù binh. Cho nên ta dứt khoát thống khoái giết hắn lấy giảm bớt cái cừu địch. Vân Tùng minh bạch ý đồ của. Hắn về sau tại chỗ muốn quất hắn một bàn tay. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Người nào cùng ngươi nói tiểu tử này vô dụng? Tiểu tử này là bị Tư Mã Dịch tìm đến người giúp đỡ. Tư Mã Dịch nếu là không cân nhắc sinh tử của hắn. Vậy hắn mời tới cái khác người giúp đỡ còn sẽ quyết tâm giúp hắn sao? Triệu Nao sững sờ. Đúng a. Hắn nhìn về phía Tư Mã Dịch một nhóm người. Tư Mã Dịch mấy người vậy mà không có động thủ phản kích. Trong đó Tư Mã Dịch lấy một sừng đại quỷ che chắn lui về phía sau. Mấy người khác tản ra. Bọn họ trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, mấy người liếc nhìn nhau. Sau đó Tư Mã Dịch đột nhiên kêu lên. Vân Tùng, ngươi không nói quy củ giang hồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.